hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đối chiến Smoker thủy độn thủy long đạn. Chương 13, đối chiến Smoker thủy độn thủy long đạn, ầm ầm. Drake thân thể lấy thịt giảm tốc độ rõ rệt, trong nháy mắt thu nhỏ. Một đầu hình thể to lớn khủng long bạo chúa trong nháy mắt biến thành nhân loại thân thể. Đụng, khôi phục nhân loại thân thể Drake. Lúc này đối mặt cái này đã nuốt chừng hắn toàn bộ nửa người dưới đầm lầy, hắn cũng là không thể làm gì. Ao ao, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Zephyr tay mang theo đức khắc lôi đứng ở một bên. Là Zephyr vừa vặn lợi dụng hải quân lục thức từ đầm lầy chi trung tướng Drake kéo ra ngoài. Hắn thua. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Zephyr. Lần này là hắn thua, là Rikudo lợi dụng Drake thân thể khổng lồ nhược điểm đánh bại hắn. Năng lực của ngươi rất mạnh lớn, mà lại tâm trí của ngươi càng mạnh lớn. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi càng là không thể tưởng tượng. Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Hắn phát hiện Rikudo năng lực mặc dù cường đại, nhưng là chân chính cường đại vẫn là Rikudo kinh nghiệm chiến đấu. Hắn tổng là có thể lấy cái giá thấp nhất tìm tới một người nhược điểm sau đó đánh bại hắn. Hina e ngại lôi điện. Drake hình thể thân thể khổng lồ công kênh. Thế là Rikudo trước dùng tường đất mê hoặc Drake, sau đó tại dưới chân hắn bố trí xuống một mảnh đầm lầy. Hình thể khổng lồ Drake tại đối mặt mảnh này đầm lầy thời điểm hắn hoàn toàn là không cách nào chống cự. Chiến đấu chính là như vậy, tìm tới một người nhược điểm đánh bại hắn. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Zephyr. Những này kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật không phải Rikudo mà là thuộc về Uzumaki Nagato. Theo thể phách tăng cường, Rikudo kế thừa Uzumaki Nagato năng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này ở Rikudo mặc dù hắn mới chỉ có thể sử dụng ra mấy cái nhỏ nhẫn thuật. Thế nhưng là chỉ bằng mượn mấy cái này nhỏ nhẫn thuật hắn liền đánh bại Hải quân Học viện Tinh Anh. Trại huấn luyện hai tên đại tướng. Lúc này ở toàn bộ Hải quân Học viện Tinh Anh trong trại huấn luyện có dũng khí đánh với Rikudo một trận chỉ có một người. Cái kia chính là thân là hệ Loza Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả Smoker. Thông qua vừa vặn đối chiến Smoker, hắn đã không có nắm chắc tin tưởng mình có thể đánh bại được Rikudo. Nhưng là thân là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, hắn tại không có gặp được Hải Lâu Thạch Vũ Haki thời điểm, hắn nhưng là tiên thiên đứng ở bất bại chi địa. Rất rõ ràng lúc này Rikudo còn không có nắm giữ Busosoku Haki, đồng thời hắn cũng không có Hải Lâu Thạch loại vũ khí này. Lúc này thân là hệ lô gia Smoker, hắn có thể danh xưng tiên thiên đứng ở bất bại chi địa. Ta tới đi lão sư. Nếu là lại có người thua như vậy, chúng ta Hải quân Tinh Anh trại huấn luyện mặt có thể nói là hoàn toàn mất hết. Trong miệng ngậm si gà Smoker, hắn tay không tấc sắt đi tới Zephyr trước người. Lúc này Smoker hắn còn không có được hắn cái kia Hải Lâu Thạch vũ khí 10 tay. Ngươi tới đi. Mặc dù có khả năng có chút thắng mà không võ, nhưng là ngươi không thể thua nữa. Zephyr bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như còn như vậy thua xuống dưới như vậy, hắn về sau tại Gap trước mặt có thể nói là mất hết mặt. Đến lúc đó đối mặt Gap tấm kia ngu ngốc mặt, Zephyr sợ hắn sẽ không nhịn được khí muốn đánh cho hắn một trận. Yên tâm đi lão sư, ta sẽ không thua. Đi tới nơi này luận võ trên đài cao, Smoker hắn trong giọng nói có thể nói là tràn đầy tự tin cùng chăm chú. Hải quân bản bộ Hải quân Học viện Tinh Anh trại huấn luyện Smoker. Hệ Loza Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả. Đi vào Rikudo trước người, Smoker tự giới thiệu nói. Hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả sao? Với ai tại cái này gặp bên cạnh không sai biệt lắm đã có 10 ngày Rikudo. Thông qua một chút nói chuyện hắn cũng là biết hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả đáng sợ. Tại không có Haki cùng Hải Lâu Thạch tình huống phía dưới, hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả hắn có thể danh xưng vô địch tồn tại. Không sai, không có hải lâu thạch vũ khí cùng Busosoku Haki ngươi không cách nào đem ta đánh bại. Mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là thân là hải quân tinh anh trại huấn luyện một viên, ta là không thể nào lại trơ mắt nhìn ngươi đánh bại bạn học của ta. Smoker một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Rikudo. Mặc dù nó chỉ là lợi dụng hệ lô gia trái ác quỷ năng lực lấy được thắng lợi, nhưng là vì giữ gìn hải quân tinh anh trại huấn luyện tôn nghiêm, hắn không được không làm như vậy. Người thật giống như liền đã xác nhận người có thể đạt được thắng lợi. Nhìn xem trên mặt có một tia áy náy nhìn xem mình Smoker, Rikudo khinh thường lắc đầu. Coi như ngươi chính là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả lại như thế nào? Ngươi thật chẳng lẽ cho là ta sẽ thua bởi ngươi sao? Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ Haki sao? Smoker không hiểu nhìn về phía Rikudo. Chẳng lẽ ngươi đã sẽ Busosoku Haki rồi? Không, ngươi chẳng lẽ quên sao? Hệ lô gia trái ác quỷ ngoại trừ sợ Haki còn có hải lâu thạch bên ngoài còn có một cái nhược điểm sao? Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Smoker. Thủy độn tương đương thủy long đạn thuật. Chỉ gặp tại Rikudo bên cạnh vô số giọt nước nhanh chóng phun ra ngoài. Cuối cùng tại Rikudo bên cạnh hội tụ thành một đầu thể dài 10 mét thủy long. Thủy chi năng lực. Nhìn xem bao phủ tại Rikudo bên cạnh đầu kia 10 mét thủy long. Vô luận là quan chiến đài trên Sengoku nguyên soái, Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng, vẫn là đứng tại Rikudo bên cạnh cách đó không xa Zephyr, bọn hắn lúc này có thể nói là hoàn toàn kinh hô lên. Phải biết đây chính là khống thủy năng lực. Tại cái này thế giới One Piece chi bên trong thứ gì nhiều nhất đó là đương nhiên liền là nước biển. Mà lại nước biển vẫn là hết thảy trái ác quỷ khắc tinh. Có được khống chế thủy chi lực lượng, Rikudo hắn có thể nói là khắc chế hết thảy trái ác quỷ năng lực. Aokiji ngoại trừ, tương phản hắn còn khắc chế Rikudo thủy độn năng lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ